Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 20, Hứa công tử, ngươi trước hết nên nghỉ ngơi cái đi, ta đi tìm thức ăn. Trương Mông đưa cái phễu lá đầy nước cho Hứa Lục Trà xong, xoay người định đi, Hứa Lục Trà vội vàng nắm tay áo nàng lại. Trương Mông kinh ngạc cúi đầu nhìn tay hắn, ngón tay thon dài của Hứa Lục Trà nhanh chóng buông ra, hắn thấp giọng mở miệng, ta không đói bụng, hiện giờ đã là buổi trưa, mặt trời nóng cháy, bọn họ lên đường đã hơn 2 canh giờ. Trong hoàn cảnh không có thức ăn mang theo, cho dù hắn không đói bụng, Trương Mông cũng đói, dù sao trong quá trình đi, hắn cũng không tiêu hao bao nhiêu sức lực, đều là Trương Mông chịu trách nhiệm đỡ hắn đi. Trương Mông nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi đâu xa, rất nhanh sẽ trở về. Hứa Lục Trà còn muốn nói gì nữa, nhưng Trương Mông đã xoay người đi, hai mắt hắn trầm xuống, đứng lên, khập khiễng theo sau lưng nàng, tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi mình một bước. Cho dù nàng hứa sẽ không bỏ lại hắn, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng nàng, lòng người rất dễ thay đổi. Nghe phía sau có tiếng động, Trương Mông quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Hứa Lục Trà đi theo sau lưng nàng. Mặc dù lúc hắn đi đường đã tận lực không dùng sức ở chân bị thương, nhưng mỗi lần chạm đất, hắn đều đau đến nhíu mày cắn môi, rất đáng thương. Trương Mông thở dài một hơi, xoay người lại đem cánh tay hắn gác trên vai mình, đỡ hắn đi đến con suối nhỏ. Hứa công tử, ngươi cứ ngồi trên tảng đá chờ ta, ta đi bắt cá. Trương Mông buông hắn xuống, chỉ dòng suối nhỏ, ta ở chỗ đó bắt cá, đợi lát nữa trở về nướng cho ngươi ăn. Hứa Lục Trà buông nàng ra, khẽ gật đầu. Trương Mông xoay người đi, xắn cao ống quần xuống nước, bắp chân nàng thon dài cân xứng, làn da mềm mại trắng hồng. Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, nhanh chóng dời mắt đi, chẳng được bao lâu, hắn lại đem ánh mắt dừng trên người nàng, dáng người thon thả. Eo thon ngực lớn chân dài, tóc dài đen buộc lỏng sau lưng, theo cử động của nàng phất lên phất xuống, cổ dài trắng nõn, nét mặt nhu hòa xinh đẹp, ngẫu nhiên sẽ mím môi mỉm cười, trong sáng lặng mà ấm áp, tim đột nhiên đập nhanh mấy nhịp, hắn đột nhiên cảm giác rằng người kia có chút mê người. Cũng không lâu lắm, Trương Mông cầm cây xiên đầy cá to bằng bàn tay đi tới, nàng đi theo Dương Tình săn bắt 10 năm, việc bắt cá cũng học được 10 năm, cho nên cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Trương Mông đem hai con cá mổ bụng, rửa sạch, dùng nhánh cây sâu cá nướng, lại đi kiếm một chút củi trở về. Ánh mắt Hứa Lục Trà vẫn luôn không rời khỏi nàng, bất kể là lúc nàng bắt cá, giết cá hay lúc kiếm củi châm lửa nướng cá. Trương Mông mặc dù làm như không thấy, nhưng ánh mắt của hắn thực quá mạnh mẽ, nàng chỉ đành ngẩng đầu nghi ngờ hỏi hắn, Hứa công tử, ngươi vì sao vẫn luôn nhìn ta vậy? Ta rất ngại. Chống lại ánh mắt sáng ngời của Trương Mông, Hứa Lục Trà nhanh chóng dời ánh mắt. Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, thanh âm mang xấu hổ, ngươi không nên tự mình đa tình, ta rất chướng mắt ngươi. Trương Mông vô tội, ta chỉ muốn hỏi Hứa công tử, trên mặt ta có thứ gì kỳ quái sao, ta cũng không nghĩ tới phương diện kia. Hứa Lục Trà nắm chặt tay, cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên rất muốn cởi giày ném vào mặt nàng, hắn đưa lưng về phía nàng, không muốn nhìn thấy. Trương Mông thấy hắn tức giận, cũng không nói chuyện chọc hắn nữa, dứt khoát yên lặng nướng cá. Công phu nướng cá của nàng không tệ, đem cá nướng vàng óng, bên trong là thịt cá trắng nõn, mùi thơm xông vào mũi, nàng đứng lên đi đến trước mặt Hứa Lục Trà, đưa cá đã nướng chín cho hắn, Hứa công tử, ăn đi. Hứa Lục Trà tiếp nhận, Trương Mông liền trở lại tiếp tục nướng phần cá còn chưa chín. Hứa Lục Trà quay đầu lại nhìn Trương Mông một cái, mỹ mâu khẽ gợn sóng, hắn với nàng, chỉ là sơ giao, nàng cần gì phải cùng hắn đến nông nỗi này. Rõ ràng vết thương nàng so với hắn nặng hơn, lại vì hắn tìm thức ăn nước uống, hơn nữa vô luận tìm được cái gì, lúc nào cũng là đưa cho hắn trước, còn mình thì lúc nào cũng chờ hắn ăn xong mới ăn. Mấy ngày hôm trước hắn còn nghĩ sẽ hành hạ chết nàng, còn nàng vì sao lại có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước mà đối xử tốt với hắn như vậy, là thật tâm hay là có mưu đồ. Trương Mông thấy Hứa Lục Trà chưa ăn cá nướng, lại nhìn chằm chằm nàng thì nhanh chóng mở miệng thúc giục hắn, nhưng lúc cá còn nóng ăn đi. Nếu không đợi lát nữa đồ nguội lạnh thì ăn không ngon. Ánh mắt trong suốt sáng ngời như thế, không chứa bất luận thứ tạp chất gì. Hứa Lục Trà cúi đầu tránh ánh mắt nàng, khẽ cắn cá nướng. Người như nàng thật đúng là vô tư, hoặc nói là ngô xuẩn. Cho dù biết rõ hắn là người như vậy, nàng vẫn có thể đối xử tốt với hắn. Nàng không sợ hắn sau khi rời khỏi đây, trở mặt, lại tìm người đối phó nàng hay sao? Dù sao nàng cũng đã nhìn thấy hắn chật vật như vậy, dựa theo tính cách ngày thường, hắn sẽ không cảm kích nàng đâu. Trương Mông đem cá nướng trên giá gỗ lấy xuống, thổi vài cái, nhẹ cắn một cái, không có hương vị thơm ngon như tưởng tượng, còn có chút khó ăn, nàng ăn vài miếng, cảm thấy vẫn là sơn quả ngon miệng hơn, vì vậy nàng đứng lên muốn đi tìm sơn quả. Vừa mới nãy, khi bắt cá, nàng thấy cách đó không xa có một cây sơn quả đỏ như lửa, ngươi lại đi nơi nào? Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, Trương Mông dừng một chút, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hứa Lục Trà mở miệng, đi lấy nước uống cho ngươi, cá nướng khó ăn thì đành chịu khó nuốt xuống vậy, nhịn một chút rồi qua kia, nàng sợ nàng nói muốn đi hái sơn quả bây giờ thì Hứa Lục Trà lại muốn đi theo, không chỉ hắn mệt, nàng cũng mệt, còn không bằng tiết kiệm chút khí lực, đợi lát nữa còn gấp rút lên đường, Hứa công tử, nước suối tại đây rất trong, nếu khát thì cứ uống. Trương Mông hái lá cây múc nước suối, đưa tới bên cạnh Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà khẽ gật đầu một cái, hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng Trương Mông, quần áo màu nhạt dính vệt máu chói mắt làm lòng hắn không thoải mái, hắn thậm chí nhìn thấy vết máu mới rỉ ra, nhưng hắn vẫn không nói gì. Hứa công tử, trên mặt ta thực sự không có gì sao, hay là tóc ta có lá cây? Trương Mông đỡ Hứa Lục Trà lên đường, nàng cứ có cảm giác ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, nhịn không được ngẩng đầu. Quả nhiên thấy Hứa Lục Trà đang cúi đầu nhìn nàng không chớp mắt, nàng cùng Hứa Lục Trà đối mặt trong chốc lát, Hứa Lục Trà nhanh chóng dời mắt đi, nhưng Trương Mông cũng không tính buông tha hắn, nàng có chút bất an hỏi, chẳng lẽ trên mặt ta bị dính than, sẽ không thành mặt than đen đi, nói xong, nàng nhanh chóng bỏ Hứa Lục Trà ra, chuẩn bị chạy tới dòng suối nhỏ nhìn xem, Hứa Lục Trà nhanh chóng giữ ống tay áo nàng lại, hắn không nhìn nàng, tức giận mở miệng, mặt ngươi không có gì. Đầu tóc cũng không có gì, Trương Mông nghi ngờ nhìn hắn, thật ư, vậy sao ngươi cứ nhìn ta chầm chầm, ta thích thì nhìn ngươi, ngươi cũng không phải là vàng là bạc. Hứa Lục Trà ném tay áo nàng ra, Trương Mông chỉ thấy không giải thích được, Hứa Lục Trà vô cớ phiền muộn, nàng cũng không biết an ủi hắn thế nào, có lẽ là ảo giác, Hứa Lục Trà vốn cũng không có nhìn chầm chầm nàng, bọn họ cách nhau khoảng cách rất gần, vóc dáng hắn lại cao, nên là lúc cúi đầu nhìn đường, không cẩn thận ánh mắt đi qua mặt nàng mà thôi. Trương Mông một lần nữa đem Hứa Lục Trà đỡ dậy, tiếp tục đỡ hắn lên đường, cổ ánh mắt mãnh liệt kia không còn. Trương Mông ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nghiêng mặt qua, mắt nhìn phía ngoài, tuyệt không nguyện ý nhìn lại nàng. Trương Mông vội ho một tiếng, Hứa công tử, vừa nãy là ta sai, hiểu lầm ngươi, ngươi không cần phải nhìn chỗ khác nữa, cúi đầu nhìn đường đi, cẩn thận không ngã xuống. Trương Mông mới vừa nói xong, Hứa Lục Trà đã dẫm phải hố, cả người đổ về phía trước, Trương Mông vội vàng kéo hắn, lại đụng đến vết thương sau lưng mình, đau nhức kịch liệt đánh tới khiến tay nàng cũng vô lực, trực tiếp theo Hứa Lục Trà ngã xuống, tuy có Hứa Lục Trà làm đệm thịt, nhưng vẫn đau, nàng bò dậy, ngồi qua một bên, lo lắng hỏi, Hứa công tử, ngươi khỏe không, có đụng đến nơi nào đâu không? Hứa Lục Trà lật người lại, ngửa mặt nằm trên đất, sắc mặt ửng đỏ, hắn một tay chống đỡ ngồi dậy, đôi mắt long lên như nước trừng Trương Mông một cái, thấy Hứa Lục Trà tự hồ không có việc gì, Trương Mông nâng hắn dậy, Hứa công tử không có việc gì là tốt, đi đường cẩn thận một chút. Trương Mông mặc dù ở trên núi sống 10 năm, nhưng lúc đó vẫn luôn ở cùng với Dương Tình, không có xuống núi, vì thế mà đối với đường xuống núi, nàng cũng không quá quen thuộc, vốn tưởng rằng đi theo dòng suối nhỏ một ngày là có thể đi ra khỏi sơn cốc, nhưng mà, đợi đến lúc mặt trời xuống núi, nàng vẫn chưa thấy đường ra. Trương Mông ngồi xổm bên dòng suối, rửa cá vừa mới làm sạch bụng, Hứa Lục Trà ngồi trên đá, tay cầm khúc gỗ, nhẹ nhàng gạt đống lửa, Trương Mông lấy cây gỗ đã tuốt nhọn đem cá xiên qua, đi đến đối diện Hứa Lục Trà, đem cá gác nướng trên kệ, Hứa công tử, đêm nay chúng ta trước tiên ở lại trong này nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường. Hứa Lục Trà có chút không yên lòng gật đầu, hắn gạt đống lửa trong chốc lát, nhịn không được nhìn thoáng qua đối diện là Trương Mông, dưới ánh lửa, mặt nàng lộ vẻ ấm áp, môi khẽ mở, đôi mắt sáng ngời, phảng phất như bầu trời đầy sao, tầm mắt hắn dời xuống, ngừng ở bộ ngực cao ngất đó, hắn nhớ lúc ban ngày, ngực nàng đè lên lưng hắn, mềm mại không thể tưởng tượng nổi, trước kia hắn chỉ cảm thấy ngực của nữ nhân rất kinh tởm, bây giờ nghĩ lại kỳ thật cũng không chán ghét như trong tưởng tượng của mình, hắn lại ngước mắt nhìn đối diện, đúng lúc người kia ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn lại có thể thấy rõ dung mạo xinh đẹp của nàng, đó là một đôi mắt đẹp, cặp mắt kia đen nhánh sáng ngời, phảng phất như có một loại ma lực, xích sao hút lấy ánh mắt của hắn không rời được. Khụ, Hứa công tử, như thế nào? Trương Mông quay đầu lại nhìn sau lưng, hỏi, vẫn là phía sau ta có cái gì à? Hứa Lục Trà dời mắt, không có gì. Trương Mông nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn cũng có chút mất tự nhiên, nàng không làm khó hắn nữa, đem cá nướng lấy ra, thuận miệng tán gẫu nói, ta cảm thấy Hứa công tử thật là lạ, giống như thay đổi thành một người khác vậy, trở nên trầm mặc hơn. Hứa Lục Trà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mở miệng, ta vốn cũng không phải người nói nhiều, ngươi nếu đã biết rõ bản tính của ta rồi thì ta cũng không muốn ở trước mặt ngươi giả bộ nữa. Trương Mông ngẩn ra, cười, mắt cong cong, vậy à, thế mà Hứa công tử tính tình thật thà thế này lại có chút đáng yêu, mặc dù lúc nào cũng trầm mặc, hoặc là đối với nàng vô cớ nổi giận, nhưng vẫn cảm thấy so với hình tượng trước kia luôn nhu nhược u buồn so với hắn của hiện tại chung đụng lại tự tại hơn, bởi vì trước kia, nàng không cảm thấy rõ hắn khi nào thì cao hứng, khi nào thì tức giận, giống như lúc nào cũng mang theo mình một mặt nạ. Hứa Lục Trà yên lặng nhìn Trương Mông chốc lát, không tự giác hỏi, đáng yêu sao? Trương Mông gật đầu, ta thật thích Hứa công tử như vậy. Đêm khuya, Hứa Lục Trà nghiêng thân thể, đầu gối trên cánh tay, yên lặng nhìn người cách đó không xa đang ngủ say, chưa từng có một nữ tử nào tận tâm tận lực đối đãi với hắn như vậy, cho dù là người luôn miệng nói yêu hắn đến không thể kiềm chế được như Trần Trừng, trừ miệng lưỡi nói vài câu buồn nôn thâm tình ra, còn lại bất cứ hành động gì cũng không có, còn thường xuyên nhận lấy sự giúp đỡ của hắn, mà đám người tiền một nát, Tần Lung nếu không phải ham mê thân thể của hắn thì là tham lam mưu kế hắn bày, cho dù đối xử với hắn tốt cỡ nào, thì cũng chỉ là cái loại cao cao tại thượng như đang ban phước cho người ta, còn các nữ tử có chút danh vọng khác dù nói ái mộ hắn, nhưng lại chỉ dừng tại điểm mua vài món vật tặng cho hắn, có lẽ các nàng đối xử với hắn đúng là thật lòng, nhưng lại làm hắn cảm thấy khinh thường chán ghét, mà khi người kia đối xử tốt với hắn như vậy, hắn lại không cảm thấy có tí bài xích nào.